Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 968, chuẩn bị chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch chợt lách người liền xuất hiện ở đại sảnh bên trong, ngoại trừ nàng cùng A Lê bên ngoài, dẫn phát tiểu mỹ nữ Ninh Ngưng ngay tại dựa nghiêng ở ghế sofa bên trên, buồn bực ngán ngẩm trông thấy Lâm Tịch đi vào, nhãn tình sáng lên, nghiêng đầu cho nàng một cái tươi đẹp tươi cười gương mặt. Lâm Tịch, đã lâu không gặp. Lâm Tịch gật đầu, dứt khoát đưa trong tay xanh xanh đỏ đỏ thực phẩm túi phóng tới đại bàn bên trên trà. Đồ tốt muốn cùng bạn tốt chia sẻ a. Đây chính là hàng thật giá thật thật đồ vật, mà không phải cộng đồng cung cấp cái loại này lừa gạt người linh thực. Ninh Ngưng vừa thấy, lập tức cao hứng trở lại, mở ra một bao còn nóng hổi hạt dẻ rang đường, đẩy ra vỏ bọc chính muốn ăn, một cái tuyết viên. Siêu, một chút theo nằm thức treo ghế bên trên vọt đem tới, móng vuốt quơ tới. Liền đem hạt rẻ ách. Xác cướp đi, ha ha, ngươi cái này mèo lười, liền biết ta cầm hạt rẻ ăn ngươi nhất định sẽ tới đoạt. Gian kế đạt được, Ninh Ngưng đem hạt rẻ nhét vào miệng, ăn liên tục đặc biệt nhai. Mèo, ngươi cái này nhà sản xuất, hảo lừa dối a. Tiểu Lâm màu phấn lam hai cái mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngưng, tức giận tới mức dùng béo múp míp móng vuốt lột hồ tử. Lâm Tịch có chút mộng, như thế nào Ninh Ngưng gọi. Nhà sản xuất, a, một cái động một chút là biến thành trang giấy người, không gọi nhà sản xuất kêu cái gì a? Một giọng nói nam không để ý nói, coi như không nhìn thấy người, Lâm Tịch cũng biết này thanh âm chủ nhân là Khiết Tà. Lâm Tịch mỉm cười, Khiết Tà một trương tuấn soái vô cùng mặt bên trên, hiện giờ kia đôi đẹp mắt lông mày vo thành một nắm, khóe miệng càng là nghiêm nghiêm hạ phiết. Đây là ai lấy ra, quá không phẩm vị. A Lê trông thấy hắn nắm lên một túi lạt điều, giật ra đóng gói không chút khách khí bắt đầu ăn, cũng học hắn bĩu môi. Người có phẩm vị, ngươi ngược lại là đừng ăn a. Người lục tục bắt đầu đi vào, đại gia lẫn nhau chào hỏi, chúc mừng Lâm Tịch như vậy nhanh liền lên tới 4 sao. Ngược lại là Khúc Cửu Tiêu cái cuối cùng lên sân khấu. Trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn có chút cổ quái, cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng. Ta tiếp vào một cái nhiệm vụ, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng Lâm Tịch nhìn hắn bộ dáng, cảm thấy rất khả năng chỗ xấu càng nhiều. Khúc Cửu Tiêu con mắt tại mọi người mặt bên trên đảo qua, hỏi ngồi tại ghế sofa bên trên lột mất vỏ hồng Vương Khiết. Người thế nào, lần trước tổn thương dưỡng hảo sao? Không có vấn đề, là như thế này, lần này nhiệm vụ, là một lần rất đặc thù cứu vớt nhiệm vụ, bị phân chia đến thế giới nhiệm vụ phạm vi trong. Đại gia chắc hẳn còn nhớ rõ lần trước 31, tinh vực đi. Cái tinh vực này hiện tại tương đối hỗn loạn, nguyên bản khống chế 31, tinh vực thế lực phân hóa thành 3 bên, một phương kiên trì tiếp tục tự chủ, chiếm lĩnh không gian lớn nhất. Một phương khẳng định là đầu nhập 30, hảo tinh vực người, cho nên chủ trương gom vào nơi nào, một phương khác người chính là chủ trương gom vào chúng ta 29, tinh vực. Lâm Tịch thế mới biết, nguyên lai Diệu Huyền đối ngoại tên gọi 29, tinh vực. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục nói. Mà lần này chúng ta nhiệm vụ mục đích là 31, bên trong tinh vực Hải Lam từ tinh vực, nó tương đương với chúng ta Diệu Huyền 10 cái đại khu bên trong một cái. Vượt qua không gian 6 chiều tinh cầu có 7 cái, thấp hơn 6 chiều độ có 15 cái. Lâm Tịch tỉnh tỉnh đát, A Lê phát tin tức cho nàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hành tinh mẹ địa cầu chính là một cái thấp hơn 6 chiều độ tinh cầu. Cực kỳ lâu trước kia trên địa cầu 3 vị người lãnh đạo Giê-xu, Mặc Hy Hữu, Mặc Đức cùng Thích Ca Mâu Ni nhất trí thông qua đem địa cầu trực thuộc tại Diệu Huyền, để có thể phát triển ra cao hơn chiều không gian tới. Nhưng là người địa cầu các ngươi rất có thể dày vò, chỉ sợ không đợi kia 3 vị đáng thương người lãnh đạo tìm được biện pháp giải quyết, chính mình liền đem địa cầu cho chơi hỏng. Úc, Lâm Tịch đã hiểu, chẳng trách hiện tại nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình không ai quản đâu rồi. Nguyên lai các đại năng tất cả đều bận rộn giải quyết vấn đề khó khăn lớn hơn a, bình thường có thể phát triển ra tinh tế vị diện tinh cầu, đều là vượt qua 6 chiều độ, nếu không thì không cách nào đột phá thời gian ràng buộc, tiến hành vượt tốc độ ánh sáng lữ hành. Không phải đặc biệt rõ ràng, vật lý toán học hóa học các loại phế Lâm Tịch biểu thị, vẫn có chút nghe ngô hiểu. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, lần này đi nhận chức vụ, không chỉ là chúng ta khu thứ 5. Mà là 10 cái khu đều có đoàn đội, đồng thời không chỉ là chúng ta Diệu Huyền, còn có 30. Tinh vực chấp hành giả cũng tới rất nhiều. 22 tinh cầu sẽ tùy cơ phân công chấp hành giả. Hành động là lấy đoàn đội làm đơn vị. Chính là chúng ta, toàn bộ đoàn đội sẽ tùy cơ bị truyền tống đến một cái nào đó tinh cầu. Trên xuống có thể sẽ có chúng ta khu thứ 5 mặt khác đoàn đội, cũng có thể sẽ có khác khu đoàn đội, càng có thể sẽ tao ngộ đến 30. Tinh vực đoàn đội, hắng giọng, Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, vùng này chủng tộc bạo động, Hải Lam từ tinh vực đã từng hướng bọn họ bản tinh vực cao tầng thỉnh cầu viện trợ, nhưng là hiện tại 31, chính mình bên trong tinh vực hạch xảy ra vấn đề, phân thân thiếu phương pháp. Đối mặt như vậy quy mô trùng chiều bạo động, bọn họ quyết định bỏ qua Hải Lam từ tinh vực. Hải Lam tinh vực đành phải hướng ngoại giới cầu cứu. Bọn họ bản thân nội bộ ý kiến từ đầu đến cuối không thống nhất. Vẫn như cũ là tại đến cùng đầu nhập 30 vẫn là số 29 tinh vực sản sinh chia rẽ. Cuối cùng chúng ta cùng 30. Tinh vực cùng với Hải Lam ba bên hiệp thương. Hải Lam tinh vực phương diện chỉ cần tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ chính mình sinh tồn quê hương cùng trì hạ con dân. Cái nào đoàn đội thủ tinh cầu liền sẽ trực thuộc tại hắn lệ thuộc tinh vực. Thủ không được, cũng không có cách nào. Bạo lực Loli Vu Tiểu Ngư chớp mắt to hỏi. Lão đại, nếu như thuộc về tinh vực khác nhau đoàn đội cộng đồng giữ vững cái nào đó tinh cầu làm sao bây giờ? Cũng không thể dùng cái cưa mở một nhà một nửa a. Cao tầng cũng đưa ra cái vấn đề này. Đàm phán quyết định chính là nếu như phát sinh như vậy tình huống. Vậy xem tích phân. Mỗi cái chấp hành giả đều sẽ mở ra một cái lâm thời thanh trang bị, đặt một cái tỷ số khí, mỗi giết chết một cái chủng tộc, căn cứ đẳng cấp cùng với tổn thương tỷ số khí sẽ rõ ràng không sai ghi chép lại mỗi cái chấp hành giả đạt được, cuối cùng tính tổng điểm. Tiếu Hổ qua lột cái hạt rẻ đưa cho bên cạnh Ninh Ngưng, một mặt hứng thú nói. Lần này thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng, hai cái tinh vực tăng thêm chủng tộc bạo động, khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Vuốt vuốt dao găm trong tay, Triển Lăng thanh âm là nhất quán thanh lãnh. Là rất náo nhiệt, sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy à, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiết tiếp lời nói. Thế nhưng là ta đoán, lão đại đã tiếp nhiệm vụ này, chỗ tốt hẳn là cũng rất nhiều đi. Khúc Cửu Tiêu sắc mặt biến đến càng thêm nặng nề. Kỳ thật cũng không phải là ta tiếp vào nhiệm vụ này. Mà là hết thảy có thể độc lập hoàn thành phó bản loại này đại đoàn đội, đều bị phân chia đến, nhất định phải điều động một đội ngũ tiến về phía trước. Bàn thưởng đích xác tốt, đánh chết chủng tộc bên trong không tập người trở lên cấp bậc hoặc là chủng tộc đầu mục, cũng có thể được đến chế tác trang bị, đồ trang sức đỉnh cấp vật liệu, liền tính chính mình sẽ không luyện khí, có thể cầm tới thương mậu cao ốc đi đấu giá hoặc là giao cho cộng đồng đổi điểm thuộc tính, đây chính là lần này chỗ tốt lớn nhất một trong. Quả nhiên, Khúc Cửu Tiêu lời còn chưa dứt, phòng khách bên trong lập tức một mảnh hút không khí thanh. Một mực yên lặng không lên tiếng Ninh Ngưng hỏi Khúc Cửu Tiêu. Đại thúc, xin hỏi, những cái đó điểm thuộc tính có thể thêm đang bị động trên số liệu mặt sao? Vấn đề này chính là nói chúng tim đen, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Khúc Cửu Tiêu trên người, chờ hắn trả lời, trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khúc Cửu Tiêu chậm rãi gật đầu. Quá tốt rồi, lão đại, vậy chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Vu Tiểu Ngư nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã hưng phấn đến hai gò má ửng hồng. Chuẩn bị chết, Khúc Cửu Tiêu thanh âm bên trong đều mang thở dài. Cách chương.